cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trà trong mắt hiện lên sự nghi hoặc, nhẹ nhàng nói, sao nàng lại không đi từ đường? Từ đường vừa vang lên tiếng chuông, đó là tín hiệu trưởng thôn có việc cần triệu tập dân làng. Trước đây, mỗi lần như vậy An Cát đều đi. Cô cầm khăn lụa, nhẹ nhàng lau khóe miệng cho Tiểu Nam Phong, rồi tiếp tục dùng muỗng nhỏ đút cho bé uống sữa dê. An Cát tựa cằm vào vai của vợ mình, nhìn Bạch Trà thực hiện những động tác đơn giản khi đút sữa. Hương thơm nhẹ nhẹ của dược liệu thoang thoảng bay vào mũi cô. Hiện tại, vợ cô suốt ngày tiếp xúc với các loại thảo dược, nên trên người đã thấm đẫm hương thơm của cỏ cây. Nghe vợ hỏi, An Cát cười nói, những gì trưởng thôn muốn nói ta đều biết rồi, không cần phải đi đâu. Thay vì đi xem chuyện náo nhiệt, cô muốn chờ cho Tiểu Nam Phong ăn xong để có thể cùng vợ ngủ một giấc ngon lành. Nghĩ đến những biểu hiện của Tiểu Nam Phong hôm nay, cô không khỏi vui mừng kể lại với vợ về việc cô con gái bé nhỏ của mình đã chơi đùa cùng cô bé hàng xóm như thế nào. Bạch Trà nghe xong, trong mắt ánh lên sự vui vẻ, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía đứa bé, cười khẽ, Nam Phong nhà chúng ta còn nhỏ mà đã biết trò chuyện với tỷ tỷ. Thật giỏi quá, Nam Phong quả thật là một em bé thông minh. Tiểu Nam Phong giống như hiểu được câu chuyện, a a đáp lại hai tiếng, sau đó há miệng uống muỗng sữa dê. An Cát thấy vợ không nghĩ ngợi gì nhiều, mỉm cười nhắc nhở, vợ ơi, nàng nghĩ xem, sau này khi Nam Phong nhà chúng ta lớn lên, con bé sẽ lấy vợ như thế nào nhỉ? Điều này rất có khả năng xảy ra. Rốt cuộc, từ nhỏ Nam Phong đã nhìn thấy hai vị mẫu thân của mình yêu thương nhau. Chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nàng muốn biết ý nghĩ của Bạch Trà. Bạch Trà nghe vậy thì sững sờ, trong mắt hiện lên sự bối rối. Nam Phong cũng sẽ cưới vợ sao? Điều này khả năng không lớn lắm. Ngay sau đó, nàng nghĩ đến việc An Cát chưa bao giờ làm điều gì vô nghĩa. Chẳng lẽ nàng ta đã nhìn thấy manh mối gì đó? Bạch Trà cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng mình. Vẫn chưa được 2 tháng, An Cát làm sao có thể nhìn thấy được? Trong mắt Bạch Trà hiện lên sự nghi hoặc, nhìn An Cát rồi đem suy nghĩ này nói ra. An Cát nghe xong cười hắc hắc, cúi người hôn nhẹ lên môi của tức phụ, sau đó nhướng mày ra hiệu cho vợ đi xuống xem. Bạch Trà theo ý An Cát đi xuống xem, chỉ thấy Tiểu Nam Phong mở to mắt nhìn nàng với ánh mắt tò mò. Lập tức, mặt nàng có chút đỏ lên, cuối cùng nàng cũng hiểu An Cát có ý gì, giận An Cát một cái liếc mắt, rồi tiếp tục cho đứa trẻ uống sữa dê. Nghĩ đến việc Nam Phong tương lai sẽ bị ảnh hưởng mà thích con gái, nhất thời nàng cũng không biết nên nói gì. An Cát sợ vợ suy nghĩ lung tung, liền cười khuyên, đừng nghĩ nhiều quá, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Trong thôn chúng ta chỉ có 2 người là nữ với nữ kết hôn, còn lại đều là nam với nữ. Nếu nó lớn lên trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn thích nữ, thì đó chắc chắn là do trời sinh, không liên quan gì đến chúng ta. Ngoan nào, đừng suy nghĩ lung tung. Bạch Trà nghe vậy không nhịn được, bật cười, nói đùa, nàng đang nói bậy bạ gì đấy. Sau này trước mặt con phải chú ý lời nói, nếu không thuận theo tự nhiên thì còn làm gì được nữa. Thực ra, nếu Nam Phong sau này có thể hạnh phúc như nàng và An Cát, dù là lấy chồng hay cưới vợ đều không sao cả. Bạch Trà không nhịn được cảm thán trong lòng rằng, từ khi gả cho An Cát, suy nghĩ của nàng đã thay đổi rất nhiều. Nếu như trước đây, có đánh chết nàng cũng không nghĩ như vậy. Nhớ lại khi kết hôn với An Cát, nàng còn ngây ngô nghĩ rằng An Cát muốn kết hôn chỉ để sau này có người chăm sóc lẫn nhau. Nào ngờ An Cát và nàng lại không hề giống nhau một chút nào. Đôi khi nàng cảm thấy mình đã rơi vào chiếc bẫy mà An Cát đã đào sẵn, nhưng chiếc bẫy này lại khiến nàng muốn ở trong đó cả đời. An Cát nghe vậy, khẽ nhếch miệng cười và đáp, chờ con lớn thêm chút nữa, ta nhất định sẽ chú ý bộ dáng đáng yêu của vợ mình. Chỉ có mình nàng mới được xem thôi. Hai ngày sau, khi Đại Hà Thôn hoàn thành việc nộp thuế lương thực, nhà máy rượu chính thức khởi công. Vào ngày động thổ, họ tổ chức một nghi thức đặt móng đơn giản và đốt hai dây pháo để tượng trưng. Tất nhiên, đây là ý tưởng của An Cát, nhưng trưởng thôn và mọi người lại làm rất long trọng. Sau khi nghi thức kết thúc, dân làng xem xong sự kiện náo nhiệt dần dần tản đi. An Cát cùng với trưởng thôn và vài cổ đông cùng quản sự của Tửu Phường đứng một bên. Vừa nhìn mọi người làm việc vừa trò chuyện, An Nghĩa và Vương Đại Bảo mỗi người cầm một quyển sổ sách, phụ trách ghi chép các chi phí xây dựng Tửu Phường. An Cát nhanh nhẹn tính toán chi phí cho các cổ đông, gom góp lại có tổng cộng 437 lượng bạc. Tính toán kỹ lưỡng thì sau khi sản xuất rượu vẫn còn dư lại mấy chục lượng. Trong đó, chi phí nhân công của Tửu Phường cần gần 60 lượng bạc. Cộng thêm chi phí xây dựng nhà cửa và các loại vật liệu cần thiết cùng với thiết bị ủ rượu. Tổng cộng những thứ này cần gần 200 lượng bạc, dự kiến giữ lại 50 lượng bạc để thu mua lương thực. Sau khi Tửu Phường khởi công, mỗi tháng phải trả khoảng 30 lượng bạc cho mọi người. Vì ngoài công nhân còn có tiền công của sư phụ và quản sự, phòng tài vụ mỗi tháng chi từ 400 đến 600 văn tiền. Vương Thị và Tam Nha phơi nắng thảo dược mỗi tháng nhận 600 văn. Sư phụ ủ rượu Lý Thuần mỗi tháng nhận 2 lượng bạc. Đội tiêu thụ do An Sinh dẫn dắt kiếm phần trăm thì chưa tính đến. Và An Cát tự định mức lương tháng cho mình cũng là 2 lượng bạc. Vương Phú Quý nghe xong, cau mày nghi ngờ hỏi, mỗi tháng 2 lượng bạc có phải là quá nhiều không? 2 lượng một tháng, một năm là 24 lượng bạc. Nhà ông có 40 mẫu đất, 2 năm thu hoạch cũng không bằng con số này. Việc Lý Thuần mỗi tháng nhận 2 lượng bạc còn chấp nhận được, vì Tửu Phường phụ thuộc vào tay nghề của ông ấy để ủ rượu. Nhưng việc An Cát cũng nhận 2 lượng bạc mỗi tháng thì thật quá nhiều. Con trai ông mỗi tháng chỉ có 600 văn tiền thôi. An Cát nghe vậy thì cười, liếc nhìn trưởng thôn đang nhịn cười rồi lườm Vương Phú Quý một cái. Tuy những người khác không nói gì, nhưng sự im lặng của họ dường như cũng đồng tình với lời của Vương Phú Quý. An Cát nhếch miệng cười chế giễu và nói, nếu như vậy, ta đây có phải nên được trả tiền cho phương thuốc rượu thuốc trong tay không? Làm ơn, chức vị tổng quản sự của Tửu Phường này tương đương với xưởng trưởng hoặc tổng giám đốc. Mỗi tháng kiếm chút tiền như vậy thì có nhiều đâu. Ở nhà bán thảo dược cho người ta chữa bệnh ta còn có thể kiếm được số tiền này đấy. Mấy người góp vốn vừa nghe câu này thì cả bầu không khí trở nên yên lặng. Họ không biết một công thức phương thuốc đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn không phải là rẻ. Các quản sự của Tửu Phường đứng bên cạnh nghe vậy đều trợn mắt há hốc mồm. An Cát không chỉ tính toán ra được toàn bộ chi phí từ khi xây dựng Tửu Phường cho đến khi sản xuất rượu. Mặc dù không chắc chắn hoàn toàn chính xác, nhưng việc có thể làm rõ ràng như vậy cũng là điều đáng nể. Khi thấy An Cát chỉ cần một câu đã làm cho mọi người không biết nói gì, trong lòng họ lập tức sinh ra sự ngưỡng mộ. Tổng quản sự của họ thật lợi hại. Vài người này chắc đã quên mất rằng An Cát đang đùa bỡn với những người có cha mẹ là họ. Vương Bảo Trường bước tới giảm bớt bầu không khí khó xử và nói với trưởng thôn rằng vật liệu gỗ được vận chuyển bằng xe bò. Nếu dùng người khiêng thì 4 dặm đường sẽ quá chậm, dễ bị chậm trễ công việc. Trưởng thôn nghe vậy liền không do dự nữa, cùng An Cát bàn bạc, quyết định triệu tập những người còn khả năng lao động trong thôn để làm đường. Mỗi người mỗi ngày được trả 20 văn, làm việc từ sáng sớm đến tối muộn trong 5 ngày. Dùng xẻng và các công cụ để san bằng con đường. Con đường này tuy là đường đất, nhưng ít nhất cũng có thể đi xe. An Cát nhìn thấy rất hài lòng, và dự định sang năm khi Tửu Phường có lợi nhuận, có thể biến mặt đường thành đường lát vôi vữa, như vậy sẽ chắc chắn hơn. Không thể làm một bước mà đã hoàn hảo ngay. Đương nhiên là vì tiền bạc eo hẹp, sau khi sản xuất rượu, còn phải mua vài chiếc xe la để vận chuyển rượu, và cũng cần một chiếc xe cho An Sinh thay vì phải đi bộ. Hiện tại, mỗi khi An Sinh ra ngoài đều phải dùng xe của nhà nàng. Hôm qua, An Sinh đã cùng Lý Thuần và An Khang đi mua dụng cụ trưng cất rượu và men rượu. An Cát đã tìm hiểu về chính sách quản lý rượu tại nơi này. Ở triều đại trước, chính sách quản lý rượu của quan phủ là độc quyền men rượu. Không cho phép dân gian tự làm men rượu. Ai muốn rượu thì bắt buộc phải mua men rượu từ quan phủ. Nhờ đó, quan phủ có thể độc quyền sản xuất men rượu và thu được lợi nhuận khổng lồ từ việc này. Còn ở triều đại Lương, chính sách quản lý rượu là thu thuế rượu. Nói đơn giản, ngoài thuế thương mại thông thường, họ thu thêm một loại thuế rượu. Ở đây, rượu được xem là một mặt hàng xa xỉ. Việc này cũng dễ hiểu. An Cát tính toán rằng, với thuế thương mại cộng thêm thuế rượu, thuế suất của Tửu Phường là 20, giá trị tiêu thụ, nói cách khác, với mỗi 100 lượng bạc bán được từ rượu, phải nộp 20 lượng bạc thuế. Đây được xem như là một loại thuế nặng, nhưng lông dê mọc trên mình dê. Cuối cùng người mua vẫn là những kẻ giàu có, người dân thường thì không đủ tiền để uống rượu ngon. An Cát nghe Lý Thuần nói rằng nếu có thiên tai hoặc chiến tranh, triều đình sẽ ban hành lệnh cấm rượu. Trong trường hợp thiên tai, lệnh cấm rượu thường được dỡ bỏ sau 2 năm. Còn khi lệnh cấm được ban hành do chiến tranh, nó sẽ được dỡ bỏ 1 năm sau khi chiến sự kết thúc. An Cát nghe xong thấy rất thú vị. Trong thời gian lệnh cấm rượu có hiệu lực, không được phép ủ rượu để giảm bớt tiêu hao lương thực, giúp cung cấp cho dân chúng hoặc quân đội. Sau vụ thu hoạch mùa thu, làng Đại Hà lại chìm trong một bầu không khí bận rộn. Không chỉ có Tửu Phường là nơi náo nhiệt, mà trong làng cũng nhộn nhịp vì việc chia đất hoang. Mỗi ngày, dân làng đều đi theo trưởng thôn ra đồng để xem ông dẫn người đo đạc đất đai và đánh dấu. Sau đó chia đất theo trình tự đã định. Lần này, do thôn được thăng cấp thành đại thôn, những hộ dân có đăng ký trước sẽ được chia đất hoang trước. Những hộ không đăng ký sau sẽ được chia sau. Việc này liên quan đến lợi ích chung của toàn thôn, nên ai cũng đặc biệt quan tâm và tích cực tham gia. Sự kiện náo nhiệt này An Cát không tham gia, vì vị trí đất hoang quá xa với nàng. Dù có muốn, nàng cũng không đủ sức để đi trồng trọt. Trong khoảng thời gian này, An Cát cũng không nhàn rỗi. Khi không có việc gì, nàng lại đến Tửu Phường xem tiến độ, còn tự mình đi đến xưởng gốm lớn nhất ở huyện Tranh Cừ để đặt làm ống dẫn nước bằng gốm sứ và các loại chum lu để đựng rượu. Nàng đặt ống dẫn nước để dùng cho việc dẫn nước và lấy nước từ suối. Nếu làm theo lời trưởng thôn dùng ống tre thì nàng cảm thấy không an toàn. Sử dụng ống dẫn nước bằng gốm có thể chôn dưới đất. Như vậy cũng có thể chống rét hiệu quả. Mùa đông cũng không bị chậm trễ khi dùng nước. Chỉ cần lắp van ở chỗ đầu ra nước để không lãng phí nước suối. Xưởng gốm sứ giao hàng tận nhà. An Cát bảo họ chuyển ống dẫn nước bằng gốm thẳng đến Tửu Phường. Nàng cũng đã thảo luận với vương trưởng thôn về cách chôn ống và xử lý chỗ đầu ra nước như thế nào, vì người ta am hiểu việc này hơn nàng. Còn các loại chum lu đựng rượu thì nàng yêu cầu xưởng gốm sứ giao đến nhà. Tất cả được chuyển tới sân mới gần từ đường, nơi An Sinh và Lý Thuần đã kéo về các dụng cụ trưng cất và men rượu từ vài ngày trước. Được đặt trong phòng, tại sân làm rượu thuốc, tường bao cao 4 mét, bên trong bốn phía đều có nhà ở dựa sát tường, giữa sân được lát vôi vữa bằng phẳng. Về sau khi Tửu Phường sản xuất rượu trắng, sẽ chuyển đến nơi này để nàng dùng dược liệu chế tạo ra rượu thuốc. Sau đó, rượu thuốc sẽ được đóng vào những chum nhỏ và An Sinh sẽ mang đi bán. những chum đựng rượu trắng thường chứa được 100 cân, còn chum đựng rượu thuốc chứa 10 cân. Rượu thuốc đắt đỏ, chỉ cần mua một chum cũng đã là không ít tiền. An Cát lấy một chiếc thẻ nhỏ và treo lên mỗi cây cột ở cửa chính của các phòng. Trên mỗi thẻ nhỏ ghi rõ phòng chế rượu, phòng chữ rượu, phòng gia công dược liệu, về sau. Khi thu thập được dược liệu và phơi khô, chúng sẽ được mang đến đây để lưu trữ. Cách làm này chủ yếu là vì nơi đây có diện tích lớn. Nếu không thu quá nhiều dược liệu thì nhà nàng cũng không chứa nổi. Sang năm, nàng dự định xây thêm một khu vực chuyên để phơi dược liệu bên cạnh. Nàng sẽ dần dần tách biệt công việc ở nhà và công việc ở Tửu Phường ra. Đương nhiên, điều này cần có thời gian, nên cứ từ từ mà làm. An Sinh với vẻ mặt khó chịu đến tìm An Cát. Hiện tại, hắn càng nghĩ càng cảm thấy mình bị lừa. Trong khoảng thời gian này, hắn đều làm việc không công. Chỉ tính riêng việc chạy đến Phủ Thành đã 2 chuyến. Nếu cứ theo đà này, đến khi rượu được ủ xong, hắn còn phải làm không công ít nhất 3 tháng nữa. An Cát sai khiến hắn một cách quá dễ dàng. Hơn nữa, An Cát còn cho hắn dẫn theo hơn 20 người. Thử hỏi nhiều người như vậy đi lên huyện bán rượu, mỗi người có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Nghĩ đến lời An Cát nói rằng hắn làm quản sự, rằng chỉ cần ai dưới quyền hắn bán được rượu đạt 500 lượng thì sẽ thưởng cho hắn 1 lượng bạc. Còn nếu bán được 1.000 lượng thì sẽ thưởng 2 lượng bạc. An Sinh cảm thấy An Cát rõ ràng đang lừa gạt mình. Huyện tranh cử chỉ lớn bấy nhiêu, trông chờ vào số tiền thưởng kia còn không bằng chính hắn bán rượu kiếm được nhiều hơn. An Cát bước ra ngoài gặp An Sinh, khóa cửa viện lại rồi nhướng mày hỏi, có việc gì à? An Sinh với vẻ mặt rõ ràng đến tìm chuyện. Tên tiểu tử này không thể bị đối xử quá nhẹ nhàng, nếu không sẽ khó mà giữ hắn trong tầm kiểm soát. An Sinh hừ một tiếng rồi nói ra ý tưởng của mình. Ý hắn rất đơn giản, hắn đồng ý tiếp tục bán rượu, nhưng không muốn dẫn theo người khác, và hắn không ngại nói rõ nguyên nhân. An Cát khẽ nhếch môi, ánh mắt chứa đầy sự mỉa mai nói, ngươi quả thật có tham vọng, cho ngươi nhiều người như vậy, mà ngươi chỉ nghĩ đến việc bán rượu ở huyện thành tranh cử. Trong khi ở bên trong phủ huyện thành đã có 10 mấy người. Nếu có 2 người hợp tác làm cộng sự rồi chuyển sang các huyện thành khác thì còn chưa đủ đâu. Ngươi lại nói phàn nàn về việc nhiều người không kiếm tiền. Ta đã định sẵn chế độ thưởng cho ngươi để làm ngươi kiếm tiền, mà ngươi lại đi ra ngoài kêu ca. Có phải ngươi bị ngu ngốc rồi không? Trong thời gian này, vì bận rộn, An Cát không có thời gian để giáo huấn An Sinh về công việc của đội tiêu thụ. Lần trước, nàng đã an ủi hắn bằng cách nói qua về chính sách khen thưởng. Nhưng tiền thưởng mà nàng nói cũng không phải là mới thông báo. Vì cuối cùng, khi nguồn tiêu thụ mở rộng, An Sinh với tư cách là quản sự sẽ phải điều hành việc tiêu thụ rượu ở nhiều nơi. Đây là một công việc không dễ dàng. Nàng không thể không cười mỉa mai hắn vì đã không nhận ra rằng hắn đang làm hại chính mình. An Sinh nghe vậy hừ một tiếng, cảm thấy nha đầu này đúng là không nói rõ ràng, nhưng hắn không để bụng lời nói của An Cát. Trong lòng hắn tự nhủ sẽ không tranh cãi với An Cát nữa, chờ xem nàng sẽ nói tiếp thế nào. An Cát với ánh mắt tinh quái, nghiêm túc nói dối, người á, mắt phải nhìn xa hơn một chút. Ta cho ngươi đi Phủ Thành là để mở rộng tầm nhìn của ngươi. Ta hỏi ngươi, Phủ Thành của Khánh An có phải là rất phồn hoa không? An Sinh nghe vậy gật đầu nói Phủ Thành rất phồn hoa. Làm sao có thể không phồn hoa được? Trên các con đường ở đó còn rộng hơn gấp 2 lần so với huyện thành. Giá hàng cũng cao hơn nhiều so với huyện thành. Hắn cùng An Khang đi ăn một bát hoành thánh mà phải trả 6 văn tiền. Khi họ hỏi về phí trọ tại khách điếm, thì không thể nào chấp nhận nổi, vì Phủ Thành có lệnh cấm đi lại vào ban đêm. Hai người đành phải đưa xe ra ngoài thành và ngủ trong xe vào ban đêm. hắn không khỏi cảm thán về những gì thấy và nghe thấy ở phủ thành. An Cát nghe vậy mỉm cười, cảm thấy hai người đúng là còn non nớt. Thôn trưởng lấy tiền đều là để tính cho Tửu Phương, còn chi phí cho công tác lại tiết kiệm như vậy. Việc này sau này nàng sẽ cần phải xem xét kỹ lưỡng. Nàng mỉm cười hỏi, vậy ngươi có nghĩ đến việc đem rượu thuốc của Tửu Phương bán ở phủ thành không? An Sinh nghe vậy ngẩn ra, hắn thật sự chưa nghĩ đến vấn đề này, chỉ nghĩ đến việc bán rượu ở huyện Tranh Cư. An Cát lắc đầu nói, Tửu Phương của chúng ta chế tác rượu thuốc An Lĩnh, nơi nào có thể bán được chủ yếu phụ thuộc vào ngươi và các thủ hạ của ngươi. Ta vì sao lại định mức phần trăm cao như vậy cho các ngươi? Không phải là để khuyến khích các ngươi tích cực đi bán rượu sao? Tửu Phương mang tên An Lĩnh Sơn, về sau rượu trắng sẽ được gọi là An Lĩnh Thiêu, rượu thuốc tự nhiên gọi là An Lĩnh Rượu Thuốc. Nói đơn giản, hai chữ An Lĩnh về sau sẽ trở thành thương hiệu của Tửu Phương. Mọi sản phẩm rượu của Tửu Phương đều sẽ được in thương hiệu An Lĩnh Sơn. Không thể nào bỏ qua hiệu ứng của thương hiệu này. Để gia tăng sự tin tưởng của An Sinh, An Cát đã tính toán một cách chi tiết. Rượu thuốc của chúng ta thực sự rất quý, mỗi cân ít nhất cũng phải một lượng bạc, còn những loại quý hơn có giá từ 5 lượng bạc trở lên. Chúng ta tính bình quân giá trị mỗi cân khoảng 2 lượng rưỡi. Dựa theo những gì ta vừa mới nói, mỗi huyện thành sẽ có 2 người phụ trách bán rượu lâu dài. Nếu mỗi năm bán ra được 4 đến 500 cân rượu thì cũng không quá khó. Với 400 cân rượu, tổng giá trị là 1.000 lượng bạc. Chúng ta tính toán ở mức tối thiểu, mỗi huyện thành ngươi có thể kiếm được 2 lượng bạc. Toàn bộ Khánh An phủ có 16 huyện thành, vậy là 32 lượng bạc. Nếu ngươi làm theo những gì ta đã hướng dẫn, giai đoạn đầu có thể tốn chút công sức, nhưng sau đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu ngươi có thể chiếm lĩnh thị trường phủ thành, thì doanh số sẽ còn cao hơn nhiều so với 16 huyện thành cộng lại. Tính toán này là rất khả thi. An Cát còn hướng dẫn An Sinh cách tạo ra một đội ngũ tiêu thụ xuất sắc. Dù nàng không học qua marketing, nhưng đã xem trên TV và đọc sách để tìm hiểu những phương pháp phù hợp với hoàn cảnh ở đây. Những tinh túy của việc này còn phải dựa vào An Sinh tự mình khám phá và áp dụng. Sau khi An Cát giải thích xong, ánh mắt của An Sinh sáng lên như được tiêm máu gà. Vì hắn thấy rõ ràng cơ hội kiếm tiền theo những gì An Cát đã mô tả. Dựa theo hướng dẫn của An Cát, hắn có thể kiếm được ít nhiều bạc trong một năm. Cách chương.